huyết đồ thể nội huyết khí cùng quy tắc thần văn tuôn ra, ngưng tụ thành một cái trăm trượng lớn nhỏ huyết sắc móng vuốt, đem Tư Đồ Vân Lâm bao khỏa tại trung tâm. Từng sợi huyết khí như xiềng xích đồng dạng quấn quanh ở trên người nàng, ầm ầm, vận mệnh quyết trượng từ trên trời giáng xuống, đem huyết đồ ngưng tụ ra huyết sắc móng vuốt đánh nát. Trượng trụ như trường thương, từ Tư Đồ Vân Lâm đỉnh đầu đâm xuống dưới, đưa nàng thần khu lần nữa đánh nát, liền ngay cả thần nguyên cùng không có phá toái thần hài đều bị trấn áp tại vận mệnh quyết trượng phía dưới, khó mà một lần nữa ngưng tụ thần thân thể. Vận mệnh quyết trượng phát ra vận mệnh chi quang, đem Tư Đồ Vân Lâm thần hồn cùng tinh thần ý chí không ngừng ma diệt. Huyết đồ sững sờ, nhìn về phía Bàn Nhược. Bàn Nhược ánh mắt băng lãnh, nói, bắt giữ làm gì, vạn nhất để nàng đào tẩu, sẽ hậu hoạn vô tận. Cầu đâu nết converter, đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.